Chương 747, ba cái khuê nữ nương 22. Cụ bà biết Sở Vân Lê nói rất có lý, thế nhưng là trên đời này còn nhiều tiểu nhân, muốn đều như vậy hiểu ly, dư ra người một nhà cũng không đến mức vạch mặt. Thấy nàng không muốn túi đầu, cụ bà thở dài một tiếng, dù sao ngươi đỉnh đầu có phương pháp tử, vạn nhất không vượt qua nổi, đem viện này bán, dọn đi nơi khác. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, cu nở dê biết cụ bà đây là chân tâm thật ý vì nàng dự định, cười nói, đa tạ đại nương. Theo dư quang tông thanh danh truyền ra, lúc trước Trương Thị làm chuyện một lần nữa bị người đề cập. Đều biết việc này là Trương Thị không tử tế, nhưng hôm nay nàng nhi tử đã là tú tài, coi như mặt bên trên không nói, bí mật có thể sẽ trả thù hắn tam thẩm. Đám người chính âm thầm quan sát. Lúc này, chi vị lâu đông ra bởi vì nhi tử chúng tuyển tú tài cao hứng không thôi, xếp đặt buổi tiệc, rộng phát thiếp mời, Sở Vân Lê xem như cùng chi vị lâu có sinh ý lui tới, cu nở dê nhận được một chương. Đồng thời, tại buổi tiệc đầu một ngày, nàng hướng chi vị lâu đưa 100 cân thịt muối. Thiếp mời việc này không đề cập tới, cuộc la mở ăn này làm thành, nàng vẫn là rất vui vẻ. Cơ ơ mở tới thiếp mời, ba tỷ muội bởi vì lúc trước sự tình có chút sợ hãi, không quá muốn đi. Sở Vân Lê thì không phải vậy, làm ba người đổi quần áo, mang theo các nàng đi ra ngoài, các ngươi không thể bởi vì sợ liền chạy tránh, đi một chuyến cũng không phải việc ghê gớm gì. Lại nói, nhân gia thiếp mời đưa đến, chúng ta liền phải đưa lên một phần hạ lễ mới không coi là thất lễ, quang tặng lễ không ăn cơm, nhờ có a sự thật cu nở dê chứng minh ba tỷ muội lo ngại. Chi vị lâu ngày hôm nay trong trong ngoài ngoài đều đặc biệt náo nhiệt, căn bản không ai chú ý các nàng. Cho thiếp mời, tiểu nhị mang theo mẫu nữ bốn người đi bàn bên trên, cùng các nàng ngồi cùng một chỗ đều là một con phố khác cửa hàng nhỏ đồng ra, đại gia coi như quen biết, ba tỷ muội cu nở dê thời gian dần qua trầm tĩnh lại, tràn đầy phấn khởi cùng đám người cùng nhau canh cu nở dê đón khách. Trước kia ba tỷ muội ăn đến nhiều nhất tiến hội chính là thôn bên trong việc vui, đồ ăn bình thường. Đám người tặng lễ vật cu nở dê không quá mức ý mới, có thể đưa lên một lượng bạc hạ lễ chính là đại thủ bút. Thế nhưng là nơi này, tùy tiện một phần lễ vật cu nở dê không chỉ cái giá này, càng có huyện thành bên trong phú thương phái quản sự tới tặng quà, một phần lễ liền đáng giá mấy chục lượng. Dư Lương thấy, hạ giọng nói, khó trách thế nhân đều yêu thích dưỡng người đọc sách đâu rồi, cuộc la mở ăn này là rất có lời. Dừng một chút, lại nói, đợi đến dư ra yến khách, có thể hay không cu nở dê có nhiều như vậy lễ vật áo ít không đến đến nơi đâu. Sở Vân Lê chỉ vào mấy cái kia bị nên tiếp lầu hai quản sự, chúng ta chấn thượng người có thể sẽ điểm một chút chi vị lâu cùng dư ra khác nhau, thế nhưng là những này theo huyện thành người tới nhà liền sẽ không, trong mắt bọn hắn, này hai cái đều là tú tài, thậm chí dư quang tông càng trẻ tuổi, tiền đồ càng tốt hơn, càng đáng giá kết giao tốt. Ba tỷ muội nghe xong, lai đệ nói khẽ, đây chẳng phải là bọn họ thiếu nợ rất nhanh liền có thế trả xong. Nhìn thấy như vậy nhiều đại thủ bút hạ lễ, mang đệ có chút hoảng hốt, khó trách ra mãi bọn họ muốn đưa đại ca bọn họ đọc sách đâu rồi, đây cũng quá kiếm lời. Một hồi là có thể đem nợ còn xong không nói, còn có thể để giành được không ít. Nàng thấp giọng, nương, trước kia chúng ta khổ cực như vậy hỗ trợ làm việc, hiện tại có chỗ tốt, có phải hay không hẳn là điểm chúng ta một ít nếu như dư quang tông thật đã trúng. Tự nhiên là nên điểm. Sở Vân Lê cười, nếu như chúng ta không có trở mặt, hắn bây giờ chúng tuyển tú tài, không đề cập tới những quà tặng này, chỉ bằng các ngươi là tú tài đường mỗi cái danh này, liền có thể được đến một môn không tồi hôn sự, đây cũng là chỗ tốt một loại. Nhắc lên hôn sự, Dư Lương có chút trầm mặc, nếu là hắn không trúng chúng ta tuổi tác liền đến, liền phải dùng hôn sự đổi bạc cho hắn làm lộ phí. Đây cũng là sự thật. So với gả cho Trần Lão Đại, ta tình nguyện không muốn hắn chỗ tốt. Mang đệ lai đệ đều rất tán thành. Mẫu nữ bốn người chính thấp giọng nói chuyện, nơi cửa lần nữa ồn ào lên tới. Lần này không phải là bởi vì lại tới đại thủ bút hạ lễ, mà là chấn thượng một vị khác tú tài tự mình đến. Dư Quang Tông mang theo hai cái đường đệ bị đám người vây quanh vào cửa, một đường mỉm cười thăm hỏi, cùng chi vị lâu nhị thiếu gia nói cười yến yến chuẩn bị lên lầu. Đi ngang qua Sở Vân Lê lúc dừng lại, tam thẩm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Vân Lê nhướng mày, chi vị lâu đưa thiếp tử cho ta. Dư Quang Tông cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cùng nhị thiếu gia cười nói, ta này vị tam thẩm, nhất là chướng mắt vai không thể chọn tay không thể nâng người đọc sách, nàng nguyện ý tới cho ngươi chúc mừng, ta đều cảm thấy bất ngờ. Sở Vân Lê, nàng chỉ là trướng mắt hắn mà thôi, theo miệng bên trong hắn vừa ra tới, giống như Sở Vân Lê đem hết thảy người đọc sách đều coi thường tựa như. Nàng đương nhiên muốn giải thích, đối với người đọc sách ta là thực tôn kính. Ta chỉ là trướng mắt cầm đường mội đổi lộ phí, còn làm bộ chính mình mắt mù nhìn không thấy người đọc sách. Thật nhiều biết việc này, người chính thấp giọng cùng bên cạnh nghi hoặc người nói lên kia đã từng chuyện xưa. Nghe người chung quanh nghị luận, Dư Quang Tông nắm bắt quạt xếp tay nắm chặt lại, ánh mắt trầm lánh mà nhìn nữ nhân trước mặt, hắn vốn muốn mượn cơ hội này hai nhà hòa hảo, trước kia chuyện phiên thiên. Lại không nghĩ tới chính mình bây giờ đã là tú tài nàng còn không chịu thua, ngược lại trước mặt nhiều người như vậy nhắc lại chuyện xưa. Nàng đây không phải là muốn cùng hắn đối nghịch, nhị thiếu gia cũng không muốn để ý tới một cái tiểu thương hộ, lại hắn cũng biết một ít Dư gia nội tình, không muốn để cho quá nhiều người nghị luận, cũng không phải hắn nghĩ muốn giữ gìn Dư Quang Tông, mà là ngày hôm nay là hắn sân nhà, này đó người đều nói Dư Quang Tông việc tư tính xảy ra chuyện gì thúc giục. Nói, Dư huynh, chúng ta lên lầu đi, thật nhiều khách nhân chờ đâu. Nhìn ra được. Nhị thiếu gia đợi Dư Quang Tông cũng không cùng vì tú tài khách khí, ngược lại có chút cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến. Dư Quang Tông không nghĩ cứ như vậy rời đi, Vư Á thượng nhân lại thúc giục, đành phải thở dài nói, Tam thẩm, ta biết ngươi đối với ta rất nhiều hiểu lầm, còn nhiều thời gian, giữa chúng ta ân oán sớm muộn cũng sẽ hóa giải, chúng ta thủy chung là người một nhà. Nghe lời này, nhìn mẫu nữ ánh mắt của bốn người thật nhiều cũng thay đổi. Liền bên cạnh một cái lúc trước trầm mặc không nói phụ nhân đều cười cùng nàng nói chuyện phiếm, một hồi sau hạ giọng hỏi, nhà các ngươi khuê nữ ăn Tết 15 đi, lớn lên thật tốt, người lại chịu khó. Nên nghị hôn a không nóng nảy. Sở Vân Lê bắt đầu còn tưởng rằng bên cạnh này phụ nhân làm người lãnh đạm không thích nói chuyện đâu rồi, lúc này còn có cái gì không hiểu, lúc trước hẳn là nàng sợ chính mình bị Dư Quang Tông giận chó đánh mèo không cùng chính mình lui tới. Lúc này nghe được Dư Quang Tông nói vẫn là người một nhà, cho nên nàng mới nhiệt tình lên tới. Phụ nhân tiếp tục nói, sao có thể không kịp đâu, tuổi tác quá hảo, hậu sinh đều bị chọn lấy, ta ngoại sanh năm nay 18, gia cảnh coi như giàu có, người cu nở dê thành thật chịu làm. Muốn hay không nhìn nhau một chút, Dư Lương mở ra cái khác mắt, làm bộ không nghe thấy. Sở Vân Lê lắc đầu, không muốn. Nàng hạ giọng, phía trước ta làm những sự tình kia tin tưởng ngươi cu nở dê có chút nghe thấy. Cháu ta nhận ta trở về, hẳn là đối với ba tỷ mội hôn sự có ý tưởng. Ngươi nhất định phải hư hắn chuyện đó không phải là kết thân, mà là kết thủ phụ nhân không nói. Kế tiếp ngược lại là còn tốt, thật nhiều người hâm mộ nhìn về bên này, rất nhiều người vụng trộm tán Dư tú tài rộng lượng minh lý. Phát giác được chung quanh rất nhiều như là đối với hàng hóa định giá bình thường ánh mắt, Dư Lương tâm tình cũng không tốt. Cũng may cu nở dê không ai đi lên quấy rầy. Buổi tiệc sau Sở Vân Lê ra cửa lúc, thật nhiều người đều cùng với nàng chào hỏi, so này tới khi đều nhiệt tình không ít. Ra chi vị lâu, gió lạnh bên ngoài thổi, Dư Lương chỉ cảm thấy vốn là có chút lạnh tâm càng lạnh hơn. Nương, đại ca đây là mưu đồ gì? Sở Vân Lê cười yếu ớt, vô luận hắn mưu đồ gì, sau ngày hôm nay, hắn sẽ chỉ càng hận mẹ con chúng ta. Mấy ngày kế tiếp, sinh ý vẫn là như thường lệ làm. Có kia yêu thích vui đùa người sẽ cười trêu ghẹo vài câu như là người chất nhi đều chúng tú tài về sau các ngươi cù nở dê đi theo hưởng phúc lời nói. Sở Vân Lê tất cả đều chứng trạc đàng hoàng cự tuyệt, chúng ta đã sớm phân ra, bây giờ là hai nhà người, hắn coi như muốn hiếu thuận, cù nở dê không tới phiên ta, chúng ta chỉ là có chút thù hận thân thích. Đem nói đùa người nói cái không mặt mũi, những cái đó người trở về sau liền thêm mắm thêm muối một phen. Nói chấn thượng bán thịt muối Lý Nương Tử Dương nói chính mình cùng Dư Tú Tài chỉ là bình thường thân thích. Tất cả mọi người không rõ vì sao nàng muốn được chia rõ ràng như vậy, nhất là tại Dư Tú Tài đều đã lấy lòng biểu thị bất kể hiểm khích lúc trước tình hình hạ, nàng như vậy thái độ khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy tính tình quá bướng bỉnh. Chỉ trước mắt, đến Dư gia yến khách nhật tử. Dư gia cùng chi vị lâu khác biệt, không có tay lớn như vậy bút. Phát ra thiếp mời đều là Dư Quang Tông tự tay viết, chỉ có chấn thượng cùng huyện thành tới khách nhân mới có, về phần từng cái người thôn bên trong, đều là tự giác tiến đến. Xung quanh cửa hàng đều nhận được thiếp mời, liền Sở Vân Lê đều nhận được một chương. Có thể nói, Dư Quang Tông làm đủ muốn cùng hảo phái đoàn, nếu là Sở Vân Lê không tiếp tra không đáp ứng, chính là các nàng không biết tốt xấu. Sở Vân Lê không có ý định biết tốt xấu, đến ngày đó trực tiếp đóng cửa nghỉ ngơi. Hơn phân nửa người đều đi Dư gia chúc mừng, hẳn không có mấy người mua thịt muối. Không chỉ nàng không có đi, quá trưa thời điểm, Dư Thành Phú ngược lại đến trấn thượng đến rồi, người một nhà cùng nhau ăn cơm trưa cùng cơm tối. Tam phòng như vậy không nể mặt mũi, Dư Quang Tông cảm thấy Tam Thúc xem thường hắn, tại trên ghê biểu thị về sau cùng Tam phòng cầu về cầu đường đường về. Trương Thị càng là nói chính mình bây giờ tổn thương còn không có dưỡng tốt, Tam đệ muội ra tay quá nặng vân vân, trêu đến tất cả mọi người tại nói Sở Vân Lê không phải. Ngày đó lúc sau, bình thường thích cùng Sở Vân Lê chào hỏi người nháy mắt bên trong liền thiếu đi, nhất là gần nhất mới nhiệt tình lên tới những cái đó người lại thấy không ra, liền gần nhất sinh ý đều lãnh đạm rất nhiều. Thậm chí còn có người ngoài sáng trong tối chào phúng nàng sẽ không là người. Sở Vân Lê hoặc là không để ý tới, hoặc là trực tiếp mắng trở về. Dù sao liền một cái thái độ, nàng cùng Dư Quang Tông không quan hệ, hai nhà còn có thù ai ở trước mặt nàng để Dư ra nàng liền với ai sốt ruột đến vào đông, thời tiết rất lạnh, Sở Vân Lê không quá đi ra ngoài. Trấn thượng bầu không khí lại nhiệt liệt, thật nhiều thương hộ thay phiên mời hai vị tú tài tới nhà làm khách, nhị thiếu gia thường xuyên không rảnh, ngược lại là Dư Quang Tông yêu thích vào cửa, hôm nay nhà này ngày mai nhà nào ra đủ danh tiếng, còn truyền ra mấy nhà cô nương đều tâm duyệt với hắn tới. Bất quá, không có mấy ngày Dư Quang Tông cùng huyện thành bên trong phú thương Lưu gia trưởng nữ rất nhanh định ra hôn sự, liên quan tới hắn phong nguyệt sự tích thiếu, đám người lại càng thêm nhiệt tình, hắn thậm chí danh tiếng ẩn ẩn lấn át chi vị lâu nhị thiếu gia. Phải biết, nhị thiếu gia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái tiểu lâu thiếu gia, kia Lưu gia thế nhưng là ở trong thành có mười mấy gian thương hộ nhân gia. Nghe nói còn cùng huyện Lao Gia nhà bên trong có quan hệ đâu. Nay về sau, Dư Gia nhưng chính là huyện Lao Gia thân thích. Mà nhị thiếu gia đã thành thân, nghĩ muốn cưới được lực thê tử là không thể, hưu thê khác lấy thế nhưng là sẽ làm cho người lên án. Nói cách khác, Dư Quang Tông này môn hôn sự một thành, tiền đồ khẳng định so nhị thiếu gia còn tốt hơn. Ngắn ngủi non nửa năm, Dư Quang Tông thân phận đại biến dạng, nói là một bước lên trời cũng không đủ. Đảo mắt đến mùng 8 tháng chạp, Sở Vân Lê thức cháo mùng 8 tháng chạp, người một nhà chính vô cùng náo nhiệt hút cháo lúc, có quan binh cưỡi ngựa theo cửa trấn rào rạt mà đến, đến giao lộ sau chia làm hai nhóm mở, một đợt đi hướng Chi Vị Lâu, một đợt khác đi hướng Liêu Thôn Dư Gia.